cái cậu cái gì vậy? Gọi qua nói rằng là trời ơi đi về giải quyết đi chứ bây giờ Nhẫn làm con nuôi làm tiệc lớn lắm, trời ơi đãi cả năm bảy bàn tiệc rồi, rồi dắt ra giới thiệu là con nuôi, có thằng con trai nuôi. Thì cô này lập tức xin chồng bay về. Mỗi tháng đó là cổ đều gửi cho mẹ cổ 500 đô, 500 đô Việt Nam thì khoảng cũng 12 13 triệu. Thì ba mẹ chồng của cổ đó đi về Việt Nam chơi rồi ghé thăm chị xui, thấy thằng này trong nhà nói với cổ rằng con cẩn thận mẹ con, thấy hình như có nuôi nào trong nhà đó, bảo nó là con nuôi nhưng mà thấy hình ảnh chụp treo đầy trong nhà kỳ quá. Cổ nói là cầm cái nhà trị giá có 2 tỷ mấy thôi mà bà cái bà cầm gần cả tỷ bạc rồi. Thật sự người mẹ mà xài cái kiểu này khi không chịu nổi và lại nghi ngờ có vấn đề mà nuôi trai trẻ nữa thì Vi không biết có không. Có nhiều khi không có đâu quý vị, mà thương con nuôi đó, thương quá đi nó như vậy. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống cùng với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, câu chuyện dưới đây là nói về một cái sự nghi ngờ của một cô gái. Thật sự ra đó quý vị biết không, Ngọc Nhi thấy đó, rất là nhiều clip Ngọc Nhi làm về những người Việt kiều gửi tiền để lo gia đình đó, rồi người thân ở Việt Nam đó, là cứ nghĩ rằng ở Mỹ nhiều tiền lắm, rồi không hình thấy cái sự cực khổ của người ở Mỹ phải dành dụm, rất là tội nghiệp. Cũng không ít những người mà người ta giấu cái sự thật. Quý vị đừng có trách, nhiều khi Việt kiều về đó mà giấu không nói mình cực khổ bên đây là tại vì người ta thương gia đình cũng có, mà người ta cũng tội nghiệp, người ta sĩ diện. Quý vị, đàn nào cũng mang tiếng đi Mỹ, đi Pháp, đi Anh, đi Đức, cũng mang tiếng là Việt kiều đi nước ngoài xuất ngoại, mà về đó thì nó không có tiền ai mà tin. Cho nên nhiều khi mượn thẻ đi về, mượn nợ đi về, hốt hụi đi về, có chơi hụi trong ngãn đó nha quý vị nha. Rồi bên đây làm cực dữ lắm, mà có nhiều khi về đâu có dám nói thì sợ người thân xót, mà thậm chí nói thiệt người thân cũng không có tin. Chính Ngọc Nhi cũng bị rồi nè quý biết không, Ngọc Nhi nói thiệt luôn á. Có nhiều khi Ngọc Nhi lái xe đó, ta lái một tay ở Mỹ thì lái xe quen lái một tay à, để một cái chén cơm á, mà không có canh nha, chén cơm nhiều khi Ngọc Nhi sắc lạp xưởng nhiên nhiên ê, sắc lạp xưởng là chả lụa đó, rồi trộn trong cơm với nước tương xịt lên cho nó mặn mặn đó, rồi để giữa hai cái đùi mình cái tô cơm với cái muỗng. Hắn cứ vừa lái một tay lái, một tay múc bỏ vô muỗng ăn, tay đèn đỏ ngừng thì ăn hai muỗng liên tục, rồi lái tiếp ăn tiếp, hoặc cầm ổ bánh mì gặm. Cái đó là có, Ngọc Nhi có đó quý vị, tại vì phải kịp công việc của mình, không có thể nào mà ngồi ăn la cà được hết. Rồi chưa kể đó là có nhiều cái hoàn cảnh đó, mà các chị đi làm hãng cũng vậy nữa, đói run tay run chân mà phải đợi tới giờ break mới được. Ngọc Nhi có nhiều khi làm hoài cái tới chừng tới chiều Ngọc Nhi lái xe về với nó, ủa tại sao mà cái tay mình nó run tay chứ run lẩy bẩy vậy ta, lái mà không nổi tấp vô lề đường sợ quá mới tại sao, thì lật là bị tuột đường rồi, là bởi vì cả ngày mình quên ăn, lúc là 4 giờ chiều rồi mình quên ăn sáng, mình quên ăn trưa luôn, mình quên luôn là có. Nhưng mà về Việt Nam đâu có dám nói với gia đình là mình cực, mình quên ăn cơm như vậy đâu, cũng im lặng đó, sợ người thân buồn. Có những cô lấy chồng Việt kiều qua đây khổ lắm, chồng khó khăn ở với mẹ chồng chảy nước mắt, hay là ở chung xe phòng ở với người dân cũng khó khăn, rồi tiền lương hai chồng làm tháng nào xào tháng nấy dư mấy trăm đồng bạc, cha mẹ Việt Nam sinh cũng phải gửi về mà không than tiếng nào, cha mẹ sinh ở sao ba mẹ sinh hoài, con có tiền thì sao ba mẹ buồn, cho nên phải đi mượn. Rồi nhiều khi tới tháng tiền nhà đó quý vị, có nhiều cô đó là tiền nhà đưa chủ nhà đó, em đưa phân nửa thôi, phân nửa từng sao đã đưa em đưa, tại em lỡ gửi ba má em trước rồi sợ chồng em nó biết. Tiền nhà chồng đưa đó, kêu gấp tiền nhà đó là đưa bà chủ nhà phân nửa hẹn tuần sau lãnh lương đưa, tại vì em mượn ra trước, em gửi cho ba má em. Cái đó có đó quý vị ơi, nhiều hoàn cảnh đáng thương lắm. Thì cái chuyện của cô bé này nè, là cổ qua bên đây, thật sự ra là cổ có chồng được lãnh đi Mỹ, và cũng là vì ham Việt kiều, nhà có hai mẹ con thôi, thì mẹ của cổ đó là lúc cổ đi sang đây đó, là một thời gian khi cổ làm giấy tờ xong là cổ lãnh mẹ cổ sang, rồi mẹ cổ có sang, nhưng mà sang đây rồi thì lại không thích hợp cuộc sống ở đây, cho nên mẹ về Việt Nam sống. Thì quý vị biết không, là cổ lại là con một, có một đứa con à, bà ấy có một đứa con gái thôi, mà rồi bảy gia đình không ở Mỹ, ở với con được không tới một năm, nằng nặc thôi, bây giờ có thẻ xanh bà đi về, nằng nặc lại lục không chịu thì bà nói bà đi qua đi lợi giữ thẻ xanh, còn nào chính phủ lấy lời lấy với bà không ở, không có thương con, rồi bà đi về. Thì cái nhà cũ của bà vẫn còn ở dưới quê, thì trong cái xóm của bà đó là ở hồi nào cũng giờ là có là anh chị em của bà, cũng như là cậu gì cũng ở chung xóm đó, rồi như là cả bà con nó xóm ở nhỏ lớn luôn. Thì thưa quý vị, làm mẹ về bệnh thì mỗi tháng đó là cổ phải gửi về vài trăm nuôi mẹ, thì cổ không có nói gì hết. Bây giờ thay vì mẹ ở bên đây cũng phải có tiền thôi, nhưng mà nó vẫn đỡ hơn, rồi gửi về nuôi mẹ. Nhiều năm như vậy trôi qua, cổ không có nói gì, cứ 1-2 năm mỗi năm đi về thì cũng có tiền, nhiều khi 2 năm mới về. Rồi cổ đi làm hãng, rồi thấy là chi phí hai vợ chồng cổ, hai đứa con, mà công nhân bình thường mà quý vị, lãnh lương ra trả tiền nhà, phải phải mướn nhà, không có được mua nhà nữa, trả tiền mướn nhà, trả tiền xe, tiền góp xe, rồi tiền bảo hiểm, nó đủ thứ tiền, là tiền học, tiền hành con cái. Một tháng hai chồng dư mấy trăm đồng bạc, có khi tháng nào mà lương cao mới được dư nhiều. Rồi cuối năm cái gom lại cái đi về thăm mẹ, mà chồng có thể rất là rộng lượng, cũng cho có đi về thăm mẹ thường thường. Nó tóm lại là mẹ có sống thoải mái. Mỗi tháng đó là cổ đều gửi cho mẹ cổ 500 đô. 500 đô Việt Nam thì khoảng cũng 12-13 triệu. Thì mẹ cổ sống một mình là dư luôn. Mà tại vì mẹ cổ sống ở gần chợ, cho nên bà thì cái gì cũng mua hết mà cổ cả không có được. Rồi mấy cậu mấy gì cũng nói là bay đừng cho tiền mẹ bay, bay cho nhiều đó, mẹ bay quýnh đề, rồi mua vé số, có hy vọng trúng số không, rồi ăn xài cả nhỏng nhỏng đi chơi, không có chịu. Mà thưa quý vị, cổ biết cổ ba mấy tuổi, mẹ cổ mới có 50 mấy, 60 tuổi thôi, có 50 mấy thôi, mà không có chịu đi làm, cứ ở không đó là đi quýnh bài tứ sắc ở sớm, rồi mua số đề, rồi mua vé số một lần 10 tờ rồi đó quý vị. Rồi nay đi chùa này, mai đi chùa kia, thật sự ra 10 mấy triệu bà xài không có hết, nhưng mà cứ hết sạch. Thì gia đình mấy cậu mấy mợ đồ cũng khuyên là mày đừng có cho nó nữa, nhưng mà không cho được, mẹ cậu thì cứ điện qua xin. Cái sau này có một thời gian cậu nói như vậy là cậu không cho mẹ cậu được nữa, không có cho nhiều được nữa, thì cậu thất nghiệp rồi. Thật sự là không có thất nghiệp, nhưng mà cậu nói là cậu thất nghiệp rồi, tại vì bây giờ chồng cậu đi làm không à, cậu thất nghiệp cho nên bớt tiền cho mẹ lại. Thì mẹ mới nói rằng cũng phải cho, cũng út nhiều cũng phải cho, chứ bà không có ai nuôi bà hết. Thì cổ mới nói thôi bây giờ đó mẹ về mẹ ở với mấy dì mấy cậu có nhà ở với thưa nhà ở với thị xã đồ là ở chung được. Mà bà nói không, nhà bà không ở đâu hết, rồi cũng không được. Thì thưa quý vị, cổ cũng bớt gửi tiền lại, nhưng mà bà vẫn như vậy, nằng nặc gửi ít thì cũng lấy, nhưng mà rồi cứ nửa tháng còn 10.000, tới đầu tháng là điện qua xin trước. Rồi những lúc bà bệnh hoạn, rồi bà đi chơi đi chùa nó đủ thứ chuyện hết, thì cổ rất là buồn. Cho đến gần đây đó, thì mấy dì mấy cậu điện qua nói rằng là nghi rằng là bà nuôi trai. Thì cổ nói là làm cái chuyện đó. Mẹ cổ đó là 50 mấy tuổi rồi, gần 60 tuổi mà người dưới quê, cũng quê lắm, làm sao có chuyện đó. Thì họ mới nói như vậy. Tự nhiên đó là nghe lối xóm đồn là cái thằng này đó là một cái thằng nó làm khuân vác cho một cái hãng, một cái vựa trái cây ở gần chỗ nhà cổ, ở cái chợ đó. Thì thằng này nó cũng hiền lắm, mà nó cũng nghe nói là chết cha chết mẹ đau quá, Cà Mau quá lên, ba mẹ cũng chết hết rồi, rồi sống với lại gia đình bà con, nhưng mà sống không có nổi, lưu lạc của thành phố đi làm mướn, đi lên cái thành phố cổ ở đó. Thì bây giờ là làm cho bà giữ trái cây, là khuân vác dọn dẹp giao hàng, thì bà đã bá thương lắm. Thì bà giữ trái cây đó là bạn hàng, bạn chơi chung với mẹ của cô này. Thì mấy nọ đằng cái ông, cái thằng này thì nó cũng lớn, sắp xỉ cỡ lớn hơn cổ mấy tuổi thôi. Thì bà nó thôi ở mình, thôi bây giờ nó cho về ở nhận làm con nuôi. Thì nhận làm con nuôi, thì bà đưa về nhà, mỗi ngày bà cũng lo lắng cho nó. Thì cả là ai cũng biết, không ai nói gì hết, nhưng mà họ cũng sầm xì, thấy bà thương thằng này quá, lo săn sóc quá đi. Thì tới tai dì với cậu mới điện qua nói rằng là thằng này nghe nói là dọn vô, bây giờ ngày nào cũng lợi nhà bây giờ ở trơn á, là ngày nào ăn dầm nằm về đó, coi chừng đừng cho vô ở. Thì em này mới điện về hỏi mẹ mình, thì mẹ nó không có đâu, thấy nó nghèo giúp đỡ, chứ là nó hiền, nó đàng hoàng giúp đỡ chứ không có gì hết. Rồi đột nhiên cái sau cái cậu cái gì gọi qua nói rằng là trời ơi đi về giải quyết đi, chứ bây giờ đem mà vô nhà ở luôn rồi, nhận làm con nuôi, làm tiệc lớn lắm, trời ơi đãi cả 5-7 bàn tiệc, rồi dắt ra giới thiệu là con nuôi, có thằng con trai nuôi. Thì cô này lập tức xin chồng bay về. Tôi biết không, thì khi về nhà đó, thì về nhà, nhà ở dưới miền Tây mình là có một cái phòng ngủ thôi, rồi ở ngoài có bộ dáng, rồi quý vị nó xung đột hả. Thì cô nói về thì cô thấy rằng đó là cái tủ ngoài trước á, là trong đó lùn ngã hàng này để đó, này ở ngoài trước. Thì khi mà cô về thì thằng này ra chào, nói rằng là chào chào em. Thì cô surprise mẹ cô, thì mẹ cô không có nhà, Thì thằng nói là chờ chút anh chạy đi kêu mẹ về, tại lớn hơn cũng mấy tuổi. Thì thằng cũng mới ngồi nói chuyện với thằng này, còn nói chuyện một hồi thấy người này cũng hiền từ, thật thà mà không thể người ta nói. Thì chờ mẹ mình về, rồi ông chờ ông mới chạy, lúc nào mới chạy đi kêu mẹ về. Thì ngồi nói chuyện thì cũng mới hỏi rõ ràng ra tại sao để cái lối xóm đồn, rồi mấy cậu mấy dì điện qua nói nữa. Thì bà mới la toán là bà chửi bớ, bà nói rằng là ác mồm ác miệng là con nuôi bà. Bà có đứa gái và có thêm thằng con trai, giống như anh của bay thôi, là để tao tuổi già rồi, tao hủ hỉ trong nhà chứ buồn, ăn cơm ăn cũng có mình. Đó rồi suốt ngày ra vô của mình ban đêm, nhiều khi ăn rộm bóp cổ không ai biết, tao té tao xỉu không ai biết trơn á. Trong khi con người ta không nhà không cửa thì nhận như làm con nuôi thôi. Thì thấy mẹ cổ làm gì cố tin quý vị, cố tin. Bà có một người anh nuôi, cũng bị trấn an mấy gì mấy cậu. Thì mấy thằng này nó đi làm, tự nó làm, tự nó sống đồng tiền của nó, thì không có chuyện gì xảy ra hết. Là cổ ở đó ở chơi 3 tuần lễ, thấy mọi chuyện bình thường hết, thì cũng lễ phép với mẹ cổ, ăn uống cũng ngoan ngoãn, nó lăn lăn mười như một người anh trai trong nhà vậy đó, cũng bình thường. Rồi cổ trở về Mỹ, cổ trở về Mỹ thì cổ trở về Mỹ được thời gian thì tiền của bà cũng gửi về, bắt buộc là một tháng phải gửi về 500 đô. Rồi bà xin thêm thì cậu mới nhờ cậu gì để theo dõi giùm. Thì bà vẫn chơi số đề, vẫn đi chơi quánh bài tứ sắc, rồi vẫn mua vé số, rồi vẫn đi, không còn đi chùa, không còn đi xa, thì lẫn vẫn ở nhà. Mà lối xóm đồn rất là nhiều là bà cung phụng cho cái thằng con nuôi này đó rất là dữ. Có nghĩa rằng đó là ngày nào cũng đi chợ nấu ăn, mà ăn rất là sang, là cái gì cũng nói là thằng này tên là thằng tính nó thích cái này, tính thích kia, và bà cưng vô cùng. Cứ bằng mua đồ ăn mắc tiền tẩm bổ không, mua xe Honda cho chạy, sắm vàng cho đeo, là không cho đi làm nữa, mà thằng này vẫn đi làm, và nó phải đi làm. Thì thưa quý vị, giờ có xe Honda đi làm, chạy lên chỗ chữa trái cây cũng giá, cũng làm trái cây như vậy. Nhưng mà đi làm chiều về đó là bà cơm nước bà lo, trưa đó là bà lại từ chỗ đó đi làm rất là xa, trưa đó bà đem cơm, đó là mướn Honda ôm á, chở bà, đích thân của bà cầm cái cơm đó ra ngoài cho nó ăn, rồi bà chờ nó ăn xong rồi đó, rồi bà đi về đó. Bà sợ bà đưa Honda ôm đi không, ngoài nó không ăn, nó mệt, nó làm nó không ăn, bà bắt phải đứng nó chờ coi nó ăn. Rất là cơ bằng cả cái khu vực bán ai cũng biết là bà cưng khủng khiếp. Thì quý vị biết người dưới quê họ đồn tầm bậy, họ đồn rằng là bà với thằng này có cái gì, tiếng đồn rần hết trơn. Và thưa quý vị, cổ rất là mắc cỡ, mà mẹ cổ thì cứ xài tiền như vậy. Bây giờ thì cổ rất là buồn, và cổ giấu anh chồng, giấu chồng cổ hết trơn. Cho đến khi vừa rồi thì ba mẹ chồng của cổ đó đi về Việt Nam chơi rồi ghé thăm chị Xui, thấy thằng này trong nhà. Mà trời ơi, hình bả chụp với thằng này, chụp giống như mẹ con cũng ôm nhau, dựa nhau, đầy trong nhà hết trơn. Ai cũng sững sờ hết, nhìn như tình trẻ đó quý vị. Thì cổ nói là cổ không biết nói cái gì đó bây giờ. Mẹ cổ ở tuổi 50 mấy 60, cũng còn trẻ, thì Ngọc Như cũng là 50 mấy 60 đó. Nhưng mà bà ấy nghe nói là ở dưới quê thì cũng tóc bạc không có nhuộm, rồi nhìn thấy như bà cụ rồi thì cũng không phải là cái người xí soạn gì. Rồi Xui Gia đã nói với cổ rằng con cẩn thận, mẹ con thấy hình như có nuôi nào trong nhà đó. Bà nói là con nuôi nhưng mà thấy hình ảnh chụp treo đầy trong nhà kỳ quá. Thì cổ không biết cản được. Rồi bây giờ đó là đi du lịch, bắt này nghỉ làm, cứ đưa đi du lịch, bữa nay đi Đà Lạt, mơ đi Nha Trang, mốt đi Khánh Hòa, đi tùm lum hết, lịch 10 mấy triệu, tháng xài đâu có đủ, thì bắt cổ gửi về. Bây giờ là cổ không gửi nữa, cổ gửi đúng cái số tiền 500 đô thôi, thì nghe nói quý vị ơi là cổ nói là cầm cái nhà dưới quê không có nhiều tiền đó, ở mặt tiền, ở ngoài thị xã. Mà thưa quý vị, cái nhà trị giá có 2 tỷ mấy thôi, mà bà cầm gần cả tỷ bạc rồi. Đó, mà cầm hồi nào cũng không hay luôn. Đến chừng mà đáo hạn ngân hàng thì không có tiền chuột, thì bắt đầu không có tiền đáo ngân hàng, bắt đầu chạy đi mượn anh chị em. Thì mấy cậu mấy gì mấy tá quả báo qua cổ. Thì mấy gì mấy cậu sợ mất cái nhà anh hùng nhau cho mượn tiền đáo hạn ngân hàng. Trả ngân hàng xong rồi mấy ngày sau nó cho mượn đó lại nữa, rồi lấy ra trả mấy cậu mấy gì. Thì cứ nợ ngân hàng là hàng tháng đóng cũng mớ đó, đóng bao nhiêu triệu đó. Nó tiền có gửi về vừa ăn xài vừa đi chơi thì cũng không có đủ. Thì mấy cậu mấy gì khuyên là cắt đừng có gửi tiền về nữa. Bà có con nuôi hay là bồ của bà đó thì không biết. Nhưng mà hãy để cho bà ý lại vào cổ. Chồng cổ đó thì mới nói như vậy, bây giờ là cách không cho gửi nữa. Tại vì em gửi đó là em hại mẹ em. Nếu thằng này là cái thằng nó lợi dụng mẹ em để nó được ăn xài sung sướng để mẹ em nuôi, thì khi em cắt tiền nó bỏ nó đi thôi. đúng không quý vị? Còn nếu mà nó là người đàng hoàng thì nó sẽ đi làm trở lại và kiếm tiền phụ với mẹ em. Đó, bây giờ không gửi về nữa, không gửi là 500 đô nữa là gần khoảng 13 triệu, gửi 300 đô thôi, đủ bà sống thôi. Tại khả năng của bà dưới quê đó, bà sống 300 đô là dư sức. Mà bà còn đi làm được, mà cái nhà của bà phía trước đó là có thể cho người ta mướn bán cháo, bán hủ tiếu, bán bò quế, bún riêu gì được, bà không cho. Bà không cho, bà cứ đóng cửa bà đi chơi suốt đó. Thì chồng của em mới nói rằng là bây giờ thứ nhất buộc bà phải cho người ta mướn trước làm gì buôn bán tháng kiếm 5-3 triệu nữa cho bà, cắt bớt tiền lương của bà đó, rồi để cho bà phải xếp tiền bà lại. Còn cái chuyện mà bà cầm nhà rồi thì bà cầm, bây giờ đó bà làm gì bà làm, không có dung túng bà nữa thì thưa quý vị cô ấy làm theo. Thì tháng vừa rồi là 2 tháng vừa rồi chứ, là cô ấy gửi chỉ có 300 đô thôi, và bà điện qua bà làm dữ lên thì cô ấy là không, nói là không có tiền gửi, cũng nói láo là bị thất nghiệp rồi. Rồi điện cho thằng rể, xin thằng rể thì thằng rể nó cũng trách nó là mẹ làm vậy ta quá bậy, giờ con đang cực khổ, giờ không có việc làm nữa mà mẹ nuôi người ta, thì bà chửi luôn thằng rể luôn. Rồi bây giờ bà hâm là bà bán nhà, hâm là sẽ bán nhà, nếu mà không có tiền mà đóng chuột nhà sẽ bán nhà, tại vì nghe nói là mới đáo hạn xong thì chắc cũng yên tâm cả năm trời đó đó. Và cổ nói rằng là nhắn tin chửi bới rồi bắt đầu đi mượn mấy dì mấy cậu, thì cổ không liên lạc với mấy dì mấy cậu hết, là không cho. Thì hiện giờ đó cũng muốn người ta theo dõi đó, thì cái thằng mà con nuôi đó thì nó vẫn đi làm, nó vẫn đi làm, khi nào đi du lịch với bả đó thì nó nghỉ thôi, chứ bình thường nó đi làm. Mà làm tiền á thì để trong túi xài, đi uống cà phê cà pháo, chơi bia mà không thấy nó có bồ, đặc biệt làm thế nó có bồ. Và cách đây khoảng một tuần thì nghe nói đó là nó đi uống cà phê ở đâu đó không biết, rồi chở cô nào đi chơi bà bắt được, là bà quậy quá trời quậy luôn. Thì cả xóm người ta cười rần rần, người ta nói rằng bà ghen bà quậy, bà đánh cô đó, rồi bà chửi thằng này là đồ phản bội gì đó. Thì mọi người cũng nghi ngờ là cái vấn đề này chỉ có ghen thôi. Thì cô nói cô rất là mắc cỡ, cô mắc cỡ cực kỳ luôn, lớn hơn cô có 4-5 tuổi đó, cô rất là khoảng 4-5 tuổi là quý vị. Thì cô rất là mắc cỡ, mà giờ cô không khẳng định được là cái này là tình là bà bị trai nó dụ hay là con nuôi thiệt. Mà nhiều khi con nuôi là thấy nó quen một cái cô gái không có, thì cổ mới gọi cô nói là sao mẹ cô làm như vậy. Thì mẹ cô nói là như vậy, là con nhỏ này là gái làm tiền, gái bán cà phê quen rồi sợ làm tiền, thì bà tức, bà không muốn cái thằng này lún vô chuyện tình cảm bậy bạ rồi khổ ra mà chửi, chứ bà không có gì hết. Nhưng mà mọi người đều cả thị xã thì đều đồn là bà ghen bà làm dữ ngoài đường. Và thì thằng này giờ nó dám quen với ai hết. Bây giờ thì bà đòi bán cái nhà. Thì cổ nghe mấy dì mấy cậu điện qua nói đó là cổ không chịu nuôi, tháng 300 không có đủ xài. Thì bây giờ là bà bán nhà, bà kêu bà bán nhà. Thì cổ mới hỏi là mẹ bán nhà rồi mẹ ở đâu, bây giờ cổ bà bán nhà rồi bà ở đâu. Thì bà nói là chuyện đó là của bà, bà mướn nhà trọ bà ở, hoặc là bà đi về nhà bà ngoại, tại vì nhà bà ngoại đó thì mất rồi mà còn cái nhà thờ, thì hiện giờ là một người cậu đang ở đó, mà người cậu thì có tật không có vợ, cho nên bà muốn là bán cái nhà rồi về cái nhà thờ tổ tiên đó đó là ở chung với người cậu, cậu đó kém đủ, tại cậu là em của bà mà có tật nữa mà ở mình vậy đó. Nghe nói cũng là đi bán vé số, sống cũng tội lắm. Cô này lâu lâu thì cho người cậu 100 đô để phụ xài thôi đó quý vị. Người cậu đó tội nghiệp thì bà đòi về ở đó, bà dành cái nhà bà ở bán cái nhà này. Thì cô mới nói Ngọc Nhi là giờ cô phải làm sao? Nhà của bà đứng tên, bà cầm đã rồi bà bán. Bà bán thì trừ tiền cầm ra bà cũng còn lượt mớ. Rồi sợ nuôi thằng này nữa thì cô không biết làm sao bây giờ. Mà có người thì nói với cổ đó là nên đuổi thẳng thằng này ra. Thì cổ có điện thoại nói chuyện rồi, thì thằng này nó hứa nó dọn ra, mà nó cứ hứa chay ì, dạ má không cho dọn ra, má không cho dọn ra, dọn ra mất đi kiếm gì hết. Nghĩa là nó cũng chay ì như vậy luôn, cổ không biết làm sao bây giờ. Thì khi có nói với cổ như vậy nè, bây giờ không có gì, rất là đơn giản, cắt hẳn tiền lương luôn, cắt liên lạc với bà luôn. Thì khi cái thằng này đó, nếu là con nuôi nó thương thiệt thì nó sẽ đi làm và cơm cháo phụ với bà, đúng không? Đó, và ra điều kiện với mẹ là nếu bây giờ ở với má chứ, nếu bây giờ má bán nhà là con với má cắt liên lạc, con khóa số, con với chồng con cắt liên lạc với má, từ tới chết không liên lạc với má nữa. Đó, má phải giữ cái nhà lại. Đó, còn nếu má bán là coi như cắt liên lạc với má luôn, và bắt buộc là phải cho thằng này ra khỏi nhà chứ không vợ với cậu, tại vì nghe nói vợ với cậu là dắt thằng này theo nữa, mà đòi bán nhà để vợ với người cậu thì bắt em phải cắt 100% tiền, chứ không phải là cắt chỉ còn 300 đô. 300 đô bây giờ đó là nó tạo coi như là 7 triệu mấy rồi, 7 triệu mấy mà sống vẫn khỏe. Cắt luôn tiền của bà Thì thằng này nếu mà là con nuôi tốt thì sẽ đi làm nuôi mẹ, thời gian qua bà nuôi nó rồi bà sẽ tìm việc làm đó, hoặc bà thấy cắt tiền luôn thì bà nghĩ rằng cái nhà nó mai chuột thì bà sẽ không có dám bán nhà đó, mà bây giờ đó mắc cổ phải chuột lời nữa thì cô nói giờ không biết làm sao. Một đó là cái ý của họ không như vậy nè, một đó là cổ chuột cái nhà lại đó, được không? Nghe nói không, em sẽ chuột cái nhà lại bằng cách là em phải đứng tên nhà. Nếu em muốn chuộc nhà lại thì em phải về Việt Nam là phải sang tên nhà, em chuộc nhà bà phải sang tên cho em. Mà lỡ đó mà em chuộc rồi bà học hiểu sang tên cũng không được, phải ra luật sư đàng hoàng là em cho bà mượn số tiền này, mà em đừng có qua em nhờ người nào đó đó là cho mượn số tiền này là bán cho bà đó, cho bà mượn để chuộc cái nhà lại trả cho em đứng tên, chứ không có cách nào mà đi chuộc lại không được hết rồi bà cầm nữa, đúng không quý vị? Không không được làm như vậy. Cái thứ nhì nữa đó là bỏ cái nhà luôn đó, bà muốn bán thì bà gom tiền bà giữ, nhưng mà em cắt hết tiền của bà, không gửi tiền gì nữa hết. Chứ bây giờ nhà của bà em cản cũng không được, mà em có về em nằm lì trong nhà bán cũng vậy thôi. Thành ra thứ nhất theo Ngọc Nhi là cắt hết tiền của bà, còn nếu mà bán nhà thì mình mua trừ cái tiền kia ra, có nghĩa rằng nhiều cái nhà 2,5 tỷ đi, trừ nợ 1 tỷ đi, thì bây giờ đó em sẽ bỏ từ 1 tỷ trả ngân hàng, rồi em chậm cho bà 1,5 tỷ, với em đứng tên cái nhà, còn với em mua em đứng tên cái nhà cho em đó, rồi rồi tiền đó bà em không gửi tiền thương nữa, thì bà 1 tỷ nữa bà ăn bao lâu bà hết kệ bà. Thì cổ nó cố sợ là bà ăn hết rồi bà xin cổ nữa, nó ăn thôi em cứng rắn thôi, chứ bây giờ tình hình như vậy là không được. Mà đã khuyên hết lời rồi quý vị thì giờ cổ không biết phải làm sao, thật sự cũng không biết làm sao với người mẹ như vậy. Thì cổ nói đó là cổ muốn cắt đứt thôi, còn nhà bán làm gì làm, cô không rớ vô thì cũng được. Cô hỏi quý vị như vậy là thứ nhất là cổ cắt không gửi một xu nào về hết, thì chắc chắn là bà sẽ bán nhà trừ trả nợ ngân hàng, còn như vào đại túi bà xài, bà xài hết rồi làm sao? Thì vì không biết làm sao, nên là bà hết bà ráng chịu. Lúc này bà sẽ có cách để đi làm kiếm tiền sống thôi, 50 mấy 60 tuổi rất nhiều việc làm, rất là nhiều việc có thể làm sống, buôn bán sống. Bà muốn hư đốn thì mình không có trách được đó, thì nên cắt đứt không nhân nhượng. Đã nhiều năm qua em nhân nhượng bà cho nên mới có ngày hôm nay đó, cắt đứt thôi chứ không có cách nào hết. Mà bây giờ là giờ đứng ra mua nhà thì chắc chắn là phải đứng tên đấy, muốn dành cái nhà lại để kỷ niệm thì ấy, coi bay bỏ cái nhà đó đi, em đâu có gì đó sống đâu mà em cần cái nhà. Giờ cậu về cậu ở mà, em vợ với cậu mà, thì ý Ngọc Nhi đó là cứ để cho bà bán rồi trả nợ ngân hàng 1 tỷ đi, rồi còn 1,5 tỷ đó bà ở không bà ăn, bà khôn thì bà ăn mấy năm, bà dạy thì bà ăn mấy tháng bà hết, đó là chuyện của bà. Rồi nhà không có chỗ ở rồi, tại vì ở nhà của nhà nhà thờ của bà ngoại mà, bà ngoại với ngoại chết rồi, có nhà thì cậu bà về đó ở rồi, rồi khi nào không có tiền xài gì thì đi xin mấy cậu mấy gì người vài trăm ngàn xài, xin thấy mắc cỡ không đủ tiền xài thì phải đi làm, đi kiếm làm thôi. Bây giờ có rất là nhiều việc làm Việt Nam, những người năm mấy tuổi làm thiếu gì, thằng này nó thấy không có tiền nó sẽ bỏ đi thôi, em phải cứng rắn thôi chứ không có cách nào khác hết trơn á. Thì không biết là Ngọc chỉ có đúng không, thì cổ lưỡng lự là cổ vẫn muốn là bây giờ bớt lương lại thôi đó. Thì quý vị bà không chịu bớt lương, bà cũng không chịu, bà khăng khăng đang đòi bán nhà rồi, tự nhiên đó là một khi mà bà bán nhà thì em cắt đứt tiền luôn, chỉ cách đó thôi. Chứ bây giờ bà bán nhà này chưa đi đâu, nếu mà bán nhà thằng này sẽ ở ăn có hết cái tiền bán nhà luôn, còn thằng này nó mới đi, thì lúc đó bà sáng mắt. Thì bây giờ bà sáng mắt thì em cũng cứ bỏ lẫy như vậy đi, bà phải đi làm cái gì sống. Mình thương mẹ mình nhưng mà mẹ mình quá hư hỏng rồi, quá dại rồi thì không biết làm sao. Thì Ngọc Nhi cũng không biết chuyện này là bà thương con trai nuôi mù quáng hay là có tình ý, Ngọc Nhi cũng không có dám đoán nữa quý vị. Cũng có trường hợp đó quý vị, có những người đó là thương thương cháu trai một cách mù, Ngọc Nhi có một cái người gì gì mất rồi, vì một đứa cháu nuôi mà cái anh cháu nuôi là thật sự chỉ biết hiền lắm, mà vì thương vì lo mà tập gì thì thương trai lắm, trời đất ơi vì lo, mà thời đó là cả xóm đều nói mà vì lo kỳ lạ luôn, vì dâng cơm dồi nước vì lo, mà trong khi đó cháu gái gì không có lo, mà thật sự là cháu thiệt. Mà cái anh này anh đàng hoàng lắm quý vị, ông chỉ biết anh rất là đàng hoàng, mà vì là lỗi của gì hết, vì dâng cơm dồi nước anh không cần, mà vì làm rất là anh sợ nó ở chung, anh bỏ anh đi, tại vì anh ở chung anh mang tiếng quá đó. Bây giờ anh mất rồi quý vị, anh cũng có vợ có con rồi, bị tai nạn anh mất rồi. Thì thật sự trong như nghĩ có nhiều người đó thương cháu trai là thương con nuôi một cách lạ lùng, dễ làm mình hiểu lầm lắm đó. Nhưng mà trường hợp này thì không biết là cái em này đó là con nuôi thiệt hay là có ý đồ gì hay là sao mình không dám nói. Nhưng mà bà xài tiền thấy sợ lắm, mà xin nhắc là ngày xưa khi mà chưa có em trai này về bà cũng xài tiền kiểu vậy đó. Bà xài mới là xài banh hết, một tháng mười mấy triệu xài banh hết trơn luôn, ở dưới quê bà xài không ai chịu nổi luôn. Bây giờ thì lại cầm nhà tại vì đi chơi đó quý vị, thì xin quý vị cho cô này cái ý kiến, ý Ngọc Nhi là khác, đó là nhờ nhà em cũng đâu có về ở, em dành để làm gì. Thì bà bán của bà cho bán đi, bán đi xài hết rồi ráng chịu thôi. Trong thời gian bà có tiền nó không gửi xu nào hết. Nhưng mà khi bà trăm tuổi già, ok, bà xài hết tiền rồi, bà còn sức lao động thì tự bà bơi làm gì làm. Nhưng khi bà mất sức lao động thì lúc này mình nó cũng không muộn, tại vì mẹ là mẹ của mình, không có bỏ luôn. Chỉ bỏ lúc này thôi. Thay vì mỗi tháng tỉnh em gửi về 300 đúng không? Em không gửi, em bỏ 300 đó trong cái khống heo hoặc là làm ở ngân hàng, mỗi tháng bỏ 300 vô, như là có gửi đó, bỏ 300 vô. Thì nếu mà 1 tỷ mấy của bà dư đó, bà xài 2 năm 3 năm bà hết, một tháng cũng bỏ 300, một năm cũng 3.000 mấy rồi, 2 3 năm cũng mấy chục ngàn rồi, để dành đó cho hữu sự cho bà khi sau này khi mà bà bệnh, bà thì ứng tiền ra cho đi bác sĩ trị bệnh cho bà, nuôi bà khi mà bà sáng mắt với cái thằng này. Còn bây giờ bà cũng muốn bán nhà, em không cản được, cứ để bà bán, cũng đâu cần cái nhà đâu đúng không, cứ để bà bán rồi tiền làm gì, cứ cho sạp cho banh đi. Phận mình ở đây mỗi tháng vẫn giữ 300 đô, 300 đô đều đặn mà không có gửi, bỏ ống đó một thời gian mà banh hết tiền cũng mấy năm, 1 tỷ mấy chắc cũng mấy năm, cũng 2 3 năm thì em cũng được mớ rồi. Thì khi đó 2 3 năm bắt mà phải đi làm hoặc là có gì sống đó, thì lúc này có thể gửi mấy cậu mấy dì, cậu dì này cho 2 triệu, dì kia cho 1 triệu bằng tiền của em gửi về, tiền đó dành hồi nào giờ đó em gửi về. À, dì này cho mẹ 2 triệu, dì kia cho mẹ 500 ngàn, dì này cho mẹ 1 triệu, là tất cả đều là của em hết, mà chia cho các dì, đừng để một người bả nghi. Người cho 1 chút, cho bả đủ sống, đủ sống. Nhưng mà sau khi bả sạch tiền và sau khi bả sáng mắt, còn nếu thằng này là con nuôi thiệt, thì nó sẽ đứng ra nuôi mẹ nuôi nó. Nó sẽ phụ với bà, đúng không quý vị? Thì không biết Ngọc Nhi nó có đúng hay không, thì mong rằng quý vị cho em này cái ý kiến nha. Ngọc Nhi cũng rất là mong cái ý kiến của quý vị để mà giúp cho em này nghĩ cái đường thoát cho mẹ mình. Thật sự người mẹ mà xài cái kiểu này thì không chịu nổi và lại nghi ngờ có vấn đề mà nuôi trai trẻ nữa thì Vi không biết có không. Có nhiều khi không có đâu quý vị, mà thương con nuôi đó, thương quá đi nó như vậy, rồi gặp với lại mình cô đơn nữa, ở nhà mình gặp thằng con nuôi mình thương nó, mình săn sóc nó cũng có đó quý vị, chứ phải bậy bạ đâu. Mà thương quá rồi làm lố đó, rồi gặp thương gặp cái thằng mà nó hiểu chuyện không nói gì, gặp cái thằng mà nó không có hiểu chuyện đó, nó lười biếng nó cài nhỏng thì là bà làm hư nó luôn, cũng có thể lắm đó quý vị à. Xin quý vị cho ý kiến nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị nha, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.